Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1687, đệ 1687 chương lại thấy mèo đen. 2. Sao nó vẫn luôn đều đi theo sư phụ, nếu nó ở phụ cận lời nói, sư phụ cũng có thể ở phụ cận, tỷ, ta không thấy rõ. Trên đời này mèo đen đều lớn lên không sai biệt lắm. Ai có thể chớp mắt nhận ra? Tiểu Thiên nhíu mày nói. Là Tiểu Hắc Sadako ra tiếng nói. Từ tiếng kêu có thể nghe ra là nó xác định. Dương Tử Minh nhìn Sadako hỏi. Sadako gật gật đầu. Dương Tử Minh thân ảnh đã bay vọt đi lên. Nơi nơi tìm kiếm kia mèo đen bóng dáng. Tuyết hồ gợn sóng hai cái khứu giác nhanh nhạy hồ ly. Cũng giúp đỡ tìm kiếm Mani Tiểu Hắc. Dương Tử Mi lớn tiếng kêu to. Ngươi ở nơi nào? Nàng vốn dĩ cũng không kỳ vọng Tiểu Hắc Miêu có thể đáp lại. Lại không ngờ, cư nhiên nghe thấy phía trước truyền đến Miêu Thanh. Tựa hồ ở đáp lại nàng. Tiểu Hắc, thật là ngươi nói. Phải trả lời hai tiếng. Dương Tử Mi kinh hỉ mà kêu to. Miêu, miêu. Phía trước thật sự truyền đến hai tiếng trả lời. Tiểu Hắc, ngươi đứng lại đó cho ta. Ta đi tìm ngươi. Dương Tử Mi đại hỉ. Bằng mau tốc độ, chạy về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Ở phía trước một cây lùn cây tùng thượng. Tiểu Hắc Miêu đứng ở kia thụ nha thượng. Nhái kia xanh sẫm hai mắt nhìn nàng, tựa hồ có rất nhiều lời nói muốn hướng nàng kể ra. Tiểu Hắc, Dương Tử Mi nhảy qua đi, duỗi tay đem nó ôm vào trong ngực mặt. Mèo đen chiều nàng miêu kêu một tiếng. Tiểu Hắc, sư phụ ta đâu? Dương Tử Mi vuốt đầu của nó, gấp không chờ nổi dò hỏi. Miêu, Tiểu Hắc miêu lại là kêu to một tiếng. Dương Tử Mi cũng không hiểu miêu ngữ, không biết nó muốn nói gì. Tiểu Hắc, mang ta đi tìm ta sư phụ. Hảo sao? Tiểu Hắc miêu nhìn nàng, sau đó lắc đầu, muốn từ nàng trong lòng ngực đào tổ. Dương Tử Mi nơi nào chịu buông tay, nàng gắt gao bắt được nó một chân. Tiểu Hắc, ngươi không nói cho ta, sư phụ ta ở đâu? Ta liền không bỏ ngươi. Miêu miêu miêu. Tiểu Hắc Miêu có điểm nôn nóng kêu lên. Móng vuốt tao đầu. Giống như muốn biểu đạt cái gì. Rồi lại vô pháp biểu đạt ra tới. Tiểu Hắc. Ngươi muốn nói cái gì? Có thể hay không viết tự. Viết cho ta xem monster. Dương Tử Mi nôn nóng nói. Tiểu Hắc Miêu nhìn nàng. Không có ra tiếng. Cũng không có gật đầu. Lúc này, gợn sóng tới, gợn sóng, ngươi không phải sẽ thuật đọc tâm sao? Ngươi cho ta đọc đọc nó muốn nói cái gì? Dương Tử Mi vội vàng gọi lại gợn sóng. Gợn sóng cười khổ nói, tỷ tỷ, ta là có thể đọc tâm, nhưng là ta không hiểu miêu ngữ. Đọc cũng vô dụng, nói được cũng là. Dương Tử Mi rất là buồn rầu. Lúc này, mèo đen đột nhiên hướng nàng mu bàn tay một chảo. Dương Tử Mi đau nhức, nhẹ buông tay. Mèo đen nhanh chóng nhảy đi, biến mất ở bụi cây bên trong. Dương Tử Mi chính hối hận, rồi lại thấy Tuyết Hồ dẫn theo mèo đen cái đuôi lại đây, dò hỏi Dương Tử Mi, đây là ngươi nói Tiểu Hắc? Dương Tử Mi gật gật đầu. Miêu miêu. Mèo đen có chút nôn nóng mà kêu hai tiếng, nữu nữu, nó ở kêu ngươi nữu nữu. Tuyết Hồ nghi hoặc hỏi Dương Tử Mi, Tuyết Hồ, ngươi như thế nào biết nó ở kêu nữu nữu? Không phải miêu miêu hai tiếng sao? Dương Tử Mi kinh hỉ hỏi, ngươi sẽ miêu ngữ, ta sống một vạn nhiều năm, thế gian vạn vật ngôn ngữ. Hoặc nhiều hoặc ít đều hiểu một chút. Tuyết Hồ gật gật đầu. Kia thật tốt quá. Ngươi giúp ta hỏi nó. sư phụ ta ở nơi nào? Dương Tử Mi cao hứng nói. Miêu miêu miêu, mèo đen chủ động nói lên miêu ngữ tới. Tuyết hồ biểu tình trở nên ngưng trọng. Nó nói nó là ngươi là sư thúc. Tuyết hồ nói. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hết chương.